Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, chương 307, Tô Ca quá tuyệt vời. Lâm Phi Phàm tâm lý thoải mái đến không được. Mới ra liền đem thì cười lên ha hả. Tô Ca, người thật đúng là quá nghiêu. Ta đoán chừng ai lúc này đều nhanh tức hộc máu. Ha ha, Tô Trần không nói chuyện. Lâm Phi Phàm lại gần nhìn hắn chằm chằm. Tô Trần quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì nha? Có cái gì muốn hỏi trực tiếp hỏi. Lâm Phi Phàm do dự một chút. Nhẹ giọng hỏi, Tô Ca, nói thật, Twitter tập đoàn cho ra điều kiện thật vô cùng phong phú. Bình thường người rất khó cự tuyệt được. Tô Ca, ngươi thật không tâm động sao? Tô Trần một tay đập vào trên đầu của hắn. Cười nói, Lâm Phi Phàm, ngươi đem ta Tô Trần làm thành người nào? Ngươi cho rằng ta gia nhập Long Khoa Viện, thật chỉ là vì viện trưởng cho ta những cái kia điều kiện sao? Ta tại Siêu Phàm tập đoàn tiến triển nghiên cứu bộ, muốn phải hoàn thành hiện tại cơ giáp cũng không phải là việc khó. Nhưng là ta lựa chọn tại Long Khoa Viện hoàn thành thứ nhất khung cơ giáp. Đó là bởi vì Long Khoa Viện là đại biểu cho Long Quốc tổ chức. Hắc hắc, Tô Ca, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Người đừng nóng giận mà tương đương ta Tô Ca là tuyệt nhất. Mà lại siêu cấp yêu nước. Dân tộc cảm thấy vinh dự nhất lưu. Hắc hắc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới hai người trở lại tiệc rượu hiện trường. Còn không có 2 phút đồng hồ. Poet tập đoàn người đã đến. Tô Trần vốn là coi là tới lại là cái kia xinh đẹp nữ thư ký. Kết quả phát hiện biến thành người khác cũng là cái nữ hài tử. Lớn lên so vừa mới cái kia nữ thư ký xinh đẹp hơn. Mà lại cùng vừa mới vị kia nữ thư ký hoàn toàn là khác biệt phong cách. Vị kia nữ thư ký là gợi cảm tài trí mỹ nhân. Hiện tại tới cái này một vị là cái thanh thuần tiểu khả ái. Lúc cười lên còn có một cái răng khểnh. Tuổi tác xem ra không lớn. Cần phải vừa mới trưởng thành. Tô tiên sinh ngài khỏe chứ? Rao Di tiên sinh muốn mời ngài qua bên kia trên sân thượng ngồi một chút. Ngài có thể phần mặt mũi sao? Tô Trần khoát tay để cho nàng dẫn đường. Tiểu nữ hài vô cùng vui vẻ. Vội vàng nói cảm ơn. Cảm ơn Tô tiên sinh. Tô tiên sinh, ngài người thật sự là quá được rồi tương đương. Tiểu cô nương nỗ lực lộ ra bản thân răng mèo. Nhìn lấy Tô Trần cười một mặt ngây thơ. Nhưng là nụ cười này bên trong lại mang theo vài phần tận lực nghênh hợp. Nàng đi ở phía trước. Lâm Phi Phàm khịt mũi coi thường nói. Cái này Rao Di, làm sao lão dùng một chiêu này nha? Hắn có phải hay không coi là người người đều cùng hắn cái kia lão sắc phê một dạng thì ưa thích mỹ? Nữ nha, vừa mới cái kia nữ thư ký tại ngươi nơi này không có lấy đến chỗ tốt. Lập tức lại đổi một cái thanh thuần nữ hài. Tiểu nha đầu này xem ra thật nhỏ. Đoán chừng đều không nhất định trưởng thành. Rao Di thật đúng là không từ thủ đoạn. Tô Trần cười nói. Poet tập đoàn có thể ngồi cho tới hôm nay vị trí này. Dựa vào là không phải liền là chân chó một chiêu này. Người ta tập đoàn đặc sắc nha. Lâm Phi Phàm theo cười rộ lên. Đáng tiếc a, lần này bọn họ gặp phải người là Tô Ca. Người Rao Di khẳng định nghĩ không ra. Tô Ca trong nhà tàu tử đẹp như tiên nữ. Có như thế một cái đại mỹ nhân tại. Hắn liền xem như tìm lại thích nhiều nữ hài tử tới. Tô Ca cũng tuyệt đối sẽ không để ở trong mắt tương đương. Tô Trần lườm hắn một cái. Người đây là sớm cho ta lời tâng bốc đâu. Sợ ta đợi chút nữa cầm giữ không được sao. Làm sao có thể Tô Ca ngươi không thể nghĩ như vậy ta nha. Ta thực sự nói thật. Tô Ca là hạng người gì ta còn không biết sao. Tô Ca nếu là thật ưa thích mỹ nhân. Vậy chúng ta Long Khoa Viện cái kia Vu viện sĩ nữ nhi Vu Lị Lị không đã sớm nhà ở ven hồ hưởng. Trước ánh trăng mà tương đương, Lâm Phi Phàm. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất bát quái. Hắc hắc, Tô Ca, đây cũng không phải là ta bát quái. Đây là chúng ta Long Khoa Viện đều biết sự tình. Cái kia Vu Lị Lị tiểu thư thường thường liền chạy đến xem ba nàng. Ngươi nói bọn họ mỗi ngày trong nhà đều có thể gặp mặt. Nàng còn cố ý chạy đến Long Khoa Viện đến xem ba nàng. Đây rõ ràng cũng là kiếm cớ đến nhìn người mà tương đương, Tô ca ngươi cũng là đầy đủ kiên định. Mỗi lần cái kia Vu tiểu thư đến ngươi đều tại trong phòng làm việc mình. Nàng ở bên ngoài nhìn gọi là một cái trông mòn con mắt a tương đương, hai người cười cười nói nói. Liền đến trên sân thượng, nơi này rõ ràng bị một lần nữa bố trí qua. Không lớn trên sân thượng thế mà bày biện một bộ sa hoa ghế salon bằng da thật. Rau gì như cái không có văn hóa gì nhà giàu mới nổi giống như ngồi ở giữa. Nhìn đến Tô Trần tới, hắn lập tức chạy qua một bên, đem vị trí tốt nhất nhường lại. Tô tiên sinh, tới rồi, nhanh ngồi nhanh ngồi, người đi cho Tô tiên sinh rót rượu nha. Còn đứng ngay đó làm gì? Rao Di chỉ huy vừa mới tiểu nữ hài kia. Có thể là tiểu nữ hài còn không có tới gần Tô Trần. Tô Trần sắc mặt thì lạnh xuống. Rao Di tiên sinh, người có lời gì cứ nói thẳng đi. Không muốn làm những thứ này có không có. Ta vừa mới cũng đã nói. Phu nhân nhà ta quản được nghiêm. Rao Di lúng túng cười hai tiếng. Vội vàng khoát khoát tay. Để nữ hài kia cùng mình nữ thư ký tất cả lui ra. Hắn ngượng ngùng nhìn lấy Tô Trần. Xin lỗi a Tô tiên sinh. Ta không biết ngài không thích những chuyện này. Ngài yên tâm. Đây nhất định là một lần cuối cùng. Tô Trần không có phản ứng đến hắn. Rao Di chính mình điều chỉnh một chút trạng thái. Đối Tô Trần nói ra. Tô tiên sinh. Kỳ thật ta hôm nay đơn độc mời ngài tới. Là muốn mời ngài gia nhập chúng ta Poet tập đoàn. Rao Di tiên sinh, ta là Long Khoa Viện người. Tô Trần nói ra, vâng vâng vâng, cái này ta biết, ta không chỉ có biết ngài là Long Khoa Viện nhân tài. Ta cũng biết ngài tại cơ giáp phương diện đã làm ra lấy rất lớn thành tích trước đó cái kia đón dâu. Cơ giáp, hẳn là Tô tiên sinh hoàn thành đi. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới hy vọng có thể đạt được Tô tiên sinh trợ giúp. Tô tiên sinh. Chúng ta Poet tập đoàn những năm này vẫn luôn tận sức tại cơ giáp nghiên cứu. Nói thật, con người của ta tuy nhiên thoạt nhìn như là cái thương nhân. Nhưng trên thực tế ta là phi thường yêu quý cơ giáp. Ta cũng hy vọng Poet tập đoàn có thể chế tạo ra chân chính cơ giáp. Nếu như Tô tiên sinh có thể gia nhập, ta tin tưởng nguyện vọng của ta nhất định rất nhanh liền có thể thực hiện. Vì biểu đạt thành ý của ta. Ta liền chúng ta hợp đồng đều đã chuẩn bị xong. Tô tiên sinh có thể nhìn một chút. Tô Trần cúi đầu nhìn lướt qua hợp đồng. Nhưng lại chưa thân thủ đi lấy. Rao Di nuốt một ngụm nước bọt. Làm vừa cười vừa nói. Nơi này ánh sáng quá mờ. Tô tiên sinh nhìn văn tự mà nói xác thực không tiện lắm. Vậy ta trực tiếp nói thẳng đi. Nếu như Tô tiên sinh nguyện ý gia nhập bảo vệ S tập đoàn lời nói. Tại điều kiện kinh tế phía trên chúng ta sẽ vô hạn chống đỡ Tô tiên sinh. Chỉ cần ngài mở một cái giá. Bảo vệ S tập đoàn khẳng định sẽ thỏa mãn ngài. Mà lại ta cũng nguyện ý ta đây chủ tịch vị trí nhường lại cho Tô tiên sinh. Kỳ thật mục đích của ta rất đơn giản. Ta chỉ muốn nhìn đến chân chính cơ giáp ra hiện tại chúng ta Poet tập đoàn. Đến mức ai là chủ tịch thật không có quan hệ. Tô Trần đem hợp đồng trở về ném một cái. Cười nói, Rao Di tiên sinh còn thật là dụng tâm lương khổ. Bất quá đáng tiếc, ta đối Poet tập đoàn không có hứng thú. Đối quốc gia các ngươi cơ giáp cống hiến càng không có hứng thú. Tha thứ ta nói thẳng, Poet tập đoàn những năm này vẫn luôn là phụ thuộc vào Twitter tập đoàn tồn tại. Có thể chỗ tại hiện tại cái này vị trí, cũng không phải là bởi vì kỹ thuật đến cỡ nào cao đoan. Theo ta được biết, các ngươi cao đoan nhất kỹ thuật một mực là tới từ Twitter tập đoàn chống đỡ đi. Nếu như không có bọn họ, các ngươi liền hiện tại mức độ đều không đạt được. Cho nên liền xem như có sự gia nhập của ta, chế tạo ra cơ giáp. Poet tập đoàn cũng là không có cách nào đưa thân tại đại tập đoàn hàng ngũ. Xin lỗi, không tiếp. Được, Tô Trần tại Rao Di trắng xám tức giận sắc mặt bên trong. Anh Tuấn mang theo Lâm Phi Phàm rời đi. Đáng giận, cái này Tô Trần, thế mà chế giễu tập đoàn chúng ta không được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.